buông ra con yêu sủng kia. Chương 508, huyết hồn mộc thất diệu tuần thiên hương, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đang, vô ưu vô tà nhìn đến Hàn Ngọc Thỏ ánh mắt, Ninh Bích Chân cũng coi là yên tâm. Hàn Ngọc Thỏ bình thường là ngạo kiều một chút, thời khắc mấu chốt vẫn là sẽ không như xe bị tuột xích. Lý Trường Sinh tự nhiên đoán được Ninh Bích Chân ý nghĩ. Hắn không có biểu thị phản đối. Hai người đã có phu thê chi thực, tiếp nhận đối phương trợ giúp. Cái này rất bình thường không phải nha. Huống chi loại thời điểm này còn đi thể hiện. Cái này cùng muốn chết không khác. Có cái này yêu vương cấp cực phẩm Hàn Ngọc Thỏ. Tính mạng của hắn an toàn cũng coi là đạt được tiến một bước cam đoan. Bất quá vì lý do an toàn, cái này còn thiếu rất nhiều. Dù sao nơi này ngoại trừ Lang Gia Lưu Thị cùng Nguyên Linh học phủ bên ngoài. Vẫn còn có ba cái thế lực, khó đảm bảo bọn họ sẽ không xuất thủ. Hắn nhất định phải tiêu trừ còn lại ba cái không xác định nhân tố. Hoàng thất thì không cần suy nghĩ, Đậu Nguyên Bân ước gì tự mình xui xẻo. Hoàng gia học phủ tuy nhiên cùng hoàng thất bình thường quan hệ mật thiết. Nhưng Đậu Nguyên Bân cũng không phải hoàng đế. Làm hoàng gia học phủ phó hiệu trưởng Tôn Mẫn có rất cao quyền tự chủ. Hết thảy còn phải xem nàng ý nguyện cá nhân. Ngược lại cũng không phải không thể tranh thủ một chút. Dù là để Tôn Mẫn trung lập, cũng không thể để nàng khuynh hướng hoàng thất. Bất quá cái này cần nỗ lực không ít đại giới. Đến mức sau cùng Thiên Thai Tông. Cái này ngược lại là Lý Trường Sinh tốt nhất lôi kéo đối tượng. Lý Trường Sinh từng tại bí cảnh bên trong trợ giúp qua Thiên Thai Tông Thiên Kiêu. Song phương có hợp tác cơ sở. Mặt khác, Tả Khâu Lâm thọ nguyên không nhiều, nhưng lại một lòng muốn trở thành vương giả. Vô luận là giúp Tả Khâu Lâm đề cao thọ nguyên, vẫn là cho hắn càng tiến một bước bảo vật, cực lớn khả năng có thể thu hoạch được Tả Khâu Lâm trợ giúp. Tại đề cao thọ nguyên phương diện, Lý Trường Sinh trong tay có hạ phẩm sa mã chi cùng độ ách giả chết chi thuật. Cái trước là Ninh Bích Chân đưa cho hắn. Hắn một mực không có dùng rơi. Cái sau là địch chi giật trọng yếu nhất truyền thừa một trong. Lý Trường Sinh có thể nói là cái thế giới này duy nhất nắm giữ lấy môn kỹ thuật này người. Tại phụ trợ đột phá yêu vương cấp cảnh giới phương diện. Lý Trường Sinh nắm giữ 5 viên xích hỏa long lân quả, thập phương u minh đan đan phương cùng các loại thần thú tinh huyết. Xích hỏa long lân quả tự không cần phải nói, dạy người lấy cá không bằng dạy người bắt cá, cho nên tại giá trị phía trên thập phương u minh đan đan phương tại phía xa xích hỏa long lân quả phía trên. Sau cùng thần thú tinh huyết quá mức đáng chú ý, Lý Trường Sinh tình nguyện che trong tay. Trong thời gian ngắn cũng không có đưa ra ngoài đạo lý. Bởi như vậy, Lý Trường Sinh tâm lý thì có quyết định. Hắn định dùng hạ phẩm sa mã chi hoặc là xích hỏa long lân quả làm thẻ đánh bạc. Đem Tả Khâu Lâm cùng với sau lưng Thiên Thai Tông kéo vào phe mình trận doanh. Hoàng gia học phủ Tôn Mẫn phó hiệu trưởng, có thể thăm dò tính lôi kéo. Dù là không thể tương trợ, cũng tốt nhất để cho nàng ở vào trung lập. Đối ở hiện tại Lý Trường Sinh tới nói, trọng yếu nhất vẫn là bảo toàn tính mạng của mình, dù là làm đánh đổi một số thứ cũng sẽ không tiếc. Huống chi sắp trả ra đại giới hoàn toàn không cách nào cùng tại hỏa diễm bí cảnh thu hoạch đánh đồng. Lý Trường Sinh lập tức được bắt đầu chuyển động, có điều hắn không có cao điệu cùng Tả Khâu Lâm, Tôn Mẫn hiệp thương, dù sao hắn cùng bọn hắn cấp độ chênh lệch có chút lớn. Dễ dàng bị bọn họ công phu sư tử ngoạm. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh quyết định đem hiệp thương sự tình giao cho Ninh Bích Chân. Dù sao song phương thân phận, thực lực bình đẳng, có khả năng lấy cái giá thấp nhất bắt lấy bọn hắn. Lý Trường Sinh bắt đầu truyền âm, đem tính toán của mình nói cho Ninh Bích Chân. Bích Chân, ta đem hạ phẩm sa mã chi xem như thẻ đánh bạc. Người có tức giận hay không? Không bằng vẫn là dùng xích hỏa long lân quả làm thẻ đánh bạc a. Hạ phẩm sa mã chi dù sao cũng là Ninh Bích Chân đưa cho hắn. Lý Trường Sinh quyết định trưng cầu một chút ý kiến của nàng. Tuy nhiên hắn biết Ninh Bích Chân sẽ không cự tuyệt, nhưng trình tự phía trên vẫn là muốn đi một chút. hắn cũng không phải sắt thép thẳng nam, đương nhiên sẽ không phạm phải loại này sai lầm. Chủ nhà, ta làm sao có thể sinh khí? Xích hỏa long lân quả giá trị viễn siêu hạ phẩm sa mã chi. Ta trước hết dùng xuống phẩm sa mã chi làm thẻ đánh bạc đi. Nếu như không được lại dùng xích hỏa long lân quả, nguyên bản Ninh Bích Chân đưa cho Lý Trường Sinh hạ phẩm sa mã chi. Lúc ấy là hy vọng để hắn đổi lấy tài nguyên tu luyện dùng. Nàng đương nhiên sẽ không có khúc mắc, bất quá đối với Lý Trường Sinh cẩn thận, Ninh Bích Chân biểu thị vô cùng hưởng thụ. Liền từ ngươi đến quyết định đi. Tại kết thúc cùng Lý Trường Sinh truyền âm về sau, Ninh Bích Chân lập tức được bắt đầu chuyển động, bắt đầu trong bóng tối liên lạc Tả Khâu Lâm. Không bao lâu, Ninh Bích Chân đưa cho trả lời. Tả Khâu Lâm đồng ý, đại giới cũng là hạ phẩm sa mã chi. Theo lý mà nói, hạ phẩm sa mã chi đại khái có thể đề cao 8 năm thọ nguyên. Bất quá Tả Khâu Lâm ăn không ít gia tăng thọ nguyên đan dược và thiên tài địa bảo. Cái này dẫn đến hạ phẩm sa mã chi hiệu quả giảm nhiều. Đại khái là đề cao 3 năm dáng vẻ trường. Đang thuyết phục Tả Khâu Lâm về sau, Ninh Bích Chân không ngừng cố gắng. Bắt đầu cùng Tôn Mẫn tiến hành liên lạc, Tôn Mẫn tự nhiên không có lộ ra, Đậu Nguyên Vân cũng không phải hoàng đế, dù là hắn là có hy vọng nhất kế thừa hoàng vị nhân tuyển. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích, nàng có thể không cho Đậu Nguyên Vân mặt mũi. Hai nữ nhân bắt đầu tính toán chi ly, hiệp thương đến hiệp thương đi, một cái muốn chiếm thêm tiện nghi, một cái thì là không muốn nỗ lực quá nhiều. Tại các nàng hiệp thương quá trình bên trong, thời gian chậm rãi trôi qua, lúc này khoảng cách bí cảnh đóng lại còn lại sau cùng nửa giờ. Khoảng cách 3 ngày kỳ hạn càng gần, Lưu Tông Đường cùng Lưu Húc Đông biểu lộ cũng thì càng khó nhìn. Tâm lý càng phát ra bất an, bởi vì bọn hắn sau lưng như cũ chỉ có cái kia 3 vị tam giai thiên kiêu. Đến mức thế lực khác, mặt ngoài bất động thanh sắc. Tâm lý kỳ thực cười trên nỗi đau của người khác, dù sao Lang Gia Lưu Thị so với bọn hắn thảm nhiều. Bọn họ cùng Lang Gia Lưu Thị khác biệt, đời mới lãnh tụ đều trở về, dù là có chút tổn thất, nhưng cũng còn trong phạm vi chịu được. Mặt khác, bọn họ còn ước gì Lang Gia Lưu Thị, hậu kình không đủ, tương lai cũng có thể tranh thủ thêm một số lợi ích. Trong đó tình tốt nhất muốn thuộc Tả Khâu Lâm. Không chỉ có 5 vị thiên thai tông thiên kiêu đi ra 4 vị. Còn chiếm được mấy món bảo vật cùng một đống thiên tài địa bảo. Ninh Bích Chân càng là hướng hắn hứa hẹn xuống phẩm sa mã chi. Chỉ cần hắn xuất thủ một lần là được. Thiên thai tông chế độ cùng nguyên linh học phủ, hoàng gia học phủ khác biệt. 4 vị này thiên kiêu thu hoạch đều muốn móc ra. Bất quá thiên thai tông cũng sẽ dành cho bọn họ tương ứng tông môn cống hiến cùng khen thưởng. Cũng là không tính thua thiệt, mặt ngoài thiên thai tông thiên kiêu không lỗ, nhưng thiên thai tông kiếm lợi lớn a, bởi vì ngự yêu quyết. Bí pháp loại hình đồ vật có thể bị đổi lấy vô số lần. Đến tại đan dược, bảo khí loại hình thành phẩm, giá vốn cùng giá bán lẻ tự nhiên có không nhỏ khác nhau. Nguyên linh học phủ thì không đồng dạng, hoàn toàn dựa vào cá nhân tự giác, người có thể giao ra, nhưng cũng có thể không giao ra. Đương nhiên, vắt chảy ra nước, cũng không tốt, Lý Trường Sinh giao không ít ven đường thu hoạch thiên tài địa bảo. Bảo vật tạm thời giữ lấy, chuẩn bị đi trở về sau mới quyết định, tại sao cùng nửa giờ bên trong, Lưu Tông Đường cùng Lưu Húc Đông biểu lộ càng phát ra tái nhợt lên. Bất quá bọn hắn tâm lý còn bảo lưu lấy một chút hy vọng. Đáng tiếc, bọn họ đã định trước phải thất vọng. Cũng không lâu lắm, thời gian đến 12 giờ trưa. Đại biểu cho 3 ngày kỳ hạn đã qua. Lưu Tông Đường tâm lý trầm xuống. Lưu Húc Đông chưa hề đi ra. Chỉ có 2 loại khả năng. Hoặc là đã tử vong. Hoặc là phát sinh sự cố không cách nào đi ra. Trước người khả năng cực lớn. Hô, Lưu Tông Đường hít sâu một hơi, theo trong không gian giới chỉ móc ra 2 chuyện vật, theo thứ tự là một khối huyết sắc đầu gỗ cùng một chùm Lưu Húc Đông lưu lại tóc. Huyết hồn mộc, đây là một loại vô cùng hy hữu thiên địa kỳ vật. Thuộc về duy nhất một lần đồ vật, có thể căn cứ khí tức chỉ dẫn chỗ ở của đối phương. Đương nhiên, nếu như đối phương đã không ở trong nhân thế, làm vật trung gian huyết hồn mộc đem sẽ tự động vỡ vụn. Sau một khắc, Lưu Tông Đường đem đầu tóc đặt ở huyết hồn mộc phía trên. Dùng tinh thần lực dẫn dắt huyết hồn mộc bên trong năng lượng. Từng tia từng sợi huyết sắc quang hoa hiện lên, sau cùng hóa thành một mảnh nhỏ sương mù màu máu. Lưu Húc Đông tóc bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành một luồng khí tức cùng sương mù màu máu đem kết hợp. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, sương mù màu máu hóa thành mũi tên hình, trực chỉ hỏa diễm bí cảnh truyền tống môn hộ. Răng rác, bỗng nhiên, vỡ vụn âm thanh vang lên. Huyết hồn mộc phía trên xuất hiện một vết nứt, qua trong giây lát xuất hiện đạo thứ hai, đạo thứ ba, ào ào ào, loại hiện tượng này không có duy trì bao lâu. Huyết hồn mộc triệt để sụp đổ, hóa thành một đống huyết sáp bột phấn, theo Lưu Tông Đường giữa năm ngón tay tiêu tán đi ra. Lưu Tông Đường biểu lộ rất khó coi, thì cùng chết thân nhân giống như, lộ ra cực kỳ bi thương biểu lộ. Lưu Húc Đông không chỉ có là hắn hậu bối, càng là Lang gia Lưu Thị Kỳ Lân con. Lưu Húc Đông là trăm năm qua Lang gia Lưu Thị kiệt xuất nhất thiên kiêu. Không đến 20 tuổi thì đạt đến cấp 5, lấy Lưu Húc Đông triển lộ ra thiên tư, nếu như lại đến Viêm Vương Địch Chi giật truyền thừa. Tương lai vô cùng có khả năng thành vì vương giả, tái hiện Lang gia Lưu Thị vinh diệu. Hiện tại, chết, làm vì vương giả gia tộc, Lang gia quốc 10 đại thế lực một trong. Qua nhiều năm như vậy, Lang gia Lưu Thị còn không có bị thua thiệt lớn như vậy. Làm thế nào có thể từ bỏ ý đồ, vô luận là ai giết Húc Đông, ta Lang gia Lưu Thị chắc chắn cùng ngươi không đội trời chung. Lưu Tông Đường nộ khí trùng thiên, ánh mắt lạnh lẽo bên trong mang theo điên cuồng, tản mát ra khí thế cường đại, đại lượng hòn đá nhỏ trôi lơ lửng, trực tiếp bị chấn thành bột phấn. Ngụy Vương giả tinh thần lực cùng cấp 6 hơi có khác biệt. Vô luận là nhục thể vẫn là tinh thần lực chất lượng đều tại hướng lấy vương giả lồng giam. Là ngươi, cũng hoặc là ngươi. Lưu Tông Đường chuyển hướng Đậu Nguyên Bưu, chợt lại để mắt tới Lý Trường Sinh, lấy Lưu Húc Đông thực lực, 40 vị nhập cảnh thiên kiêu bên trong, chỉ có 2 người bọn họ mới có năng lực giết chết Lưu Húc Đông. Thất hoàng tử Đậu Nguyên Bưu mở ra hai tay, bất đắc dĩ nói, theo hôm qua rời đi Hỏa Tinh Thạch cung điện về sau. Bản hoàng tử vẫn cùng mấy vị hoàng thất thành viên cùng một chỗ. Bọn họ có thể làm chứng cho ta, không giống nhau mấy tên hoàng thất thành viên mở miệng, từ tường trí bỗng nhiên xen vào một câu, vậy chúng ta cũng có thể vì Lý Trường Sinh làm chứng. Theo rời đi Hỏa Tinh Thạch cung điện bắt đầu. Hắn vẫn cùng chúng ta cùng một chỗ, cái này theo chúng ta cùng một chỗ trở về liền có thể nhìn ra. Lý Trường Sinh nhịn không được vì Từ Tường Trí cơ trí điểm tán. Tiểu tử này có tiền đồ, tương lai nhất định có thể đi càng xa. Đúng, chúng ta cũng vì Lý Trường Sinh làm chứng, La Tịnh cùng Triệu Tục Di một chút chậm một nhịp, ta cũng giống vậy. Vương Tân Nghĩa nghĩ đến hôm qua Lý Trường Sinh trợ giúp hắn thu phục bảo vật. Có nhân tình này tại, hắn cũng không để ý nói dối. Bởi như vậy, Lưu Tông Đường gặp khó khăn. Lưu Húc Đông không nhất định là bị người giết. Hắn có khả năng tao ngộ cái khác nguy hiểm. Dù sao đây là một vị vương giả bí cảnh. Khó đảm bảo không có cái khác nguy hiểm. Tỉ như gặp phải vị vương giả này lúc còn sống yêu vương cấp yêu sùng. Lần này mở miệng chính là Từ Văn Hoa. Lúc này, Tả Khâu Lâm cũng nói một câu, lần này tiến vào bí cảnh, vốn thì là sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, không cần thiết động can qua lớn như vậy, ngoại trừ một lòng muốn trở thành vương giả bên ngoài, Tả Khâu Lâm cũng coi như cái thành thật người. Huống chi nếu như tiêu trừ trận này xung đột, hắn tin tưởng Ninh Bích Chân cũng sẽ tiễn hắn hạ phẩm Sa Mã Chi. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này. Tam hoàng tử Đậu Nguyên Bân có chút đau lòng đem một sự vật ném cho Lưu Tông Đường. Ra vẻ bình tĩnh nói, đây là thất diệu tuần thiên hương, chỉ cần đưa nó nhen nhóm, tịnh hòa Lưu Húc Đông khí tức đem kết hợp, liền có thể chỉ dẫn ngươi tìm tới hung thủ. Cách chương.